Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bất luận Triệu Vũ Thần trong lòng như thế nào. Trong triều đình, lại không cho phép hắn trầm mặc lâu lắm, chờ đến trước mặt dưới bậc Vạn Tuế Thanh hơi dừng lại. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cũng lộ ra đầy mặt sướng nhiên vui mừng chi sắc tới. Cất cao giọng nói, các khanh bình thân, truyền Trẫm ý chỉ, Tô Minh Quang tuổi trẻ tài cao, vũ dũng phi phàm, đặc phong làm Ninh Sa tướng quân, Tô tướng quân cùng chúng tướng sĩ cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Đãi Tây Bắc bình định, tướng quân chiến thắng trở về, Trẫm thân vì bọn họ đón gió tẩy trần từ tiền triều khởi. Đó là bất luận văn võ, ngũ phẩm vì một khảm, bất luận kinh quan vẫn là ngoại phóng. Chỉ cần quan giai đến ngũ phẩm trở lên, liền xem như đi vào đại đảo triều đình trung tâm, cũng chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên, mới có thể ở 5 năm một lần lại bộ đại bỉ là lúc hồi kinh báo cáo công tác. Có thể tiến cung diện thánh, nhiều ít văn thần võ tướng ngao trắng tóc mai. Thẳng đến tuổi già về hưu đều chỉ có thể cố thủ với lục phẩm. Cả đời không được tiến tới một bước, Tô Minh Quang dĩ vãng tuy là uy vũ đại tướng quân trưởng tử. 15 tòng quân, nhưng mười mấy năm quân công tích lũy, phía trước cũng bất quá là một cái tư bát phẩm tuyên tiết giáo úy. Hiện giờ lập tức ra phong ngũ phẩm Ninh Sa tướng quân. Có thể xưng được với là một bước lên trời, nhưng đây là đối người khác. Đối với vừa mới lập hạ công lớn Tô gia trưởng tử Tô Minh Quang mà nói. Này phong thưởng lại không quá phận, so với Tô Minh Quang như vậy hậu bối tới, mọi người càng quan tâm, lại là bệ hạ đối Tô Chiến Tô tướng quân phong thưởng sẽ là như thế nào. Nghe được cuối cùng, thấy tòa thượng bệ hạ cũng chỉ là phong Tô Minh Quang. Đối Tô Chiến đám người lại chỉ nói chút khen chi ngôn. Phong thưởng việc hiển nhiên là dung sau lại nghị. Dưới bậc đồng thái phó hơi hơi ánh mắt trầm xuống, chỉ trên mặt lại là đinh điểm không lộ, chờ đến Triệu Vũ Thần dứt lời, liền chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Triệu Vũ Thần trên mặt như cũ mang theo đầy mặt vui mừng. Chỉ là trong lòng giây lát gian cũng đã suy nghĩ ngàn vạn. Hắn thật là cố ý không đề cập tới Tô Chiến phong thưởng. Không phải bởi vì hắn keo kiệt. Mà là Tô Chiến hiện giờ đã là nhất phẩm uy vũ đại tướng quân. Nếu lại hướng lên trên, đó là liệt công phong hầu, quan bài thái úy, hiện giờ một hồi đại thắng liền phong, kia chờ đến hắn đại thắng lúc sau trở về đâu phong vương không thành liền tính hắn có thể nhẫn tâm. Cấp đại đảo phong một vị khác họ vương, nhưng Tô Chiến hiện giờ còn chưa tới thiên mệnh chi năm. Thế sự khó liệu, nào biết đại đảo ngày sau sẽ không tái khởi chiến sự trong triều Thái Bình lâu ngày. Võ tướng điêu tàn, có thể có chiến thần chi xưng, vì một Tô Chiến, nếu là ngày sau Tô tướng quân lại lập quân công, hắn lại nên như thế nào ban thưởng phong không thể phong. Thưởng không thể thường, theo sát sau đó đó là công cao chấn chủ, quân thần tương nghi, cho đến cuối cùng, không phải đế vương chu quyền đem. Đó là tướng quân phản triều cương, mà vô luận nào một loại, đối Triệu Vũ Thần tới nói, đều là quốc không trọng đem, tóm lại là lưỡng bại câu thương, nếu là hắn không có này đọc tâm dị thuật, hôm qua cũng không có nghe được thái phó trong lòng chi ngôn, mà là thật sự tin thái phó tư tâm lời dèm pha. Tin tưởng Tô gia chính là dưỡng địch tự trọng, tâm tồn phản ý. Kia hắn giờ phút này có lẽ liền sẽ không chút do dự đại gia phong thưởng. Không cần lo lắng ngày sau Tô Chiến công cao cái chủ. Phong không thể phong bởi vì hắn nếu tin thái phó chi ngôn. Tô gia ngày sau liền lại vô lập công cơ hội, nhưng hiện giờ bất đồng. Hắn nếu nghiêu thiên chi hạnh được này đọc tâm chi thuật. Tự nhiên sẽ không làm ra như vậy tự chiết giường cột nước nhà chuyện ngu xuẩn. Hắn tuy tạm thời còn không biết Tô đại tướng quân hay không cũng tồn dị tâm. Nhưng Tô gia giờ phút này chưa từng lộ ra chút nào phản ý. Thậm chí vừa mới lập hạ công lớn, dục vì minh quân, hắn liền không nên hẹp hòi đa nghi. Vì thượng giả, hành một bước lự trăm bước, phòng ngừa chu đáo, đã là như thế, hắn với Phong Thưởng một chuyện liền ngược lại càng cần cẩn thận. Hắn muốn trước thời gian lưu ra một cái đường lui tới, không đơn giản là vì Tô tướng quân cùng Tô gia. Càng là vì Đại Đào, vì chính hắn, này trong đó đủ loại, người khác thả thôi, trải qua tam triều, quan trường chìm nổi mấy chục tái đồng thái phó như thế nào sẽ nhìn không ra ý nghĩ chợt lóe lên. Chi gian, liền cũng lập tức minh bạch bệ hạ trong lòng còn đối Tô Chiến, dưỡng địch tự trọng việc còn tâm. Còn nghi vấn Lự, tạm thời cũng còn chưa từng hạ quyết tâm đối Tô gia ra tay. Nhìn ra điểm này, Đổng lão thái phó trong lòng tuy lừa có vài phần thất vọng, lại cũng hơn phân nửa đều tại dự kiến bên trong. Nếu là tiên đế, chỉ sợ đều không cần hắn nhiều lời, tự mình liền đã lòng tràn đầy kiêng kỵ. Phàm là tìm thời cơ, liền quyết định không chấp nhận được như vậy binh quyền nắm Tô gia. Bất quá tân đế rốt cuộc bất đồng, bệ hạ đánh 4 tuổi vỡ lòng khởi, đó là hắn một tay dạy dỗ vỡ lòng. Hắn dạy tiểu bệ hạ đạo làm vua, thánh nhân chi ngôn, cũng dạy tiểu bệ hạ khoan dung độ lượng nhân hậu, chiêu hiền đãi sĩ, nhậm hiền dùng có thể, thế sự khó lưỡng toàn. Hắn như vậy phí hết tâm huyết, thật cẩn thận dạy dỗ ra bệ hạ, với hắn có chỗ lợi, tự nhiên cũng có không hảo chỗ, nhưng bất luận như thế nào, một vị ôn hòa tài đức sáng suốt quân chủ, với văn thần tới nói, tổng hào quá tiên đế như vậy đa nghi khắc nghiệt chi quân. Đến nỗi Tô Chiến việc đồng thái phó bất động thanh sắc đứng lên. Trong lòng lại là cũng không sốt ruột, đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu, này trước nay đều không phải một câu khen ngợi chi ngôn. Đúng là bởi vì đem bên ngoài, trong triều không người, mặc hắn chiến công lại hiển hách, rất nhiều thời điểm, lại ngược lại không thể không mặc người thịt cá. Tương lai còn dài, bệ hạ lúc này đây chưa từng hạ quyết tâm, còn có tiếp theo, hạ tiếp theo, từ xưa nhân tâm đa nghi, từ trước đến nay kinh không được châm ngòi thử, huống chi bệ hạ lại là khoan dung độ lượng tài đức sáng suốt. Cũng chung quy là một cái đế vương như vậy nghĩ, tuổi già đồng thái phó liền một lần nữa chậm rãi ngồi xuống, chỉ ở ghế thượng lẳng lặng chờ tan chiều. Phía sau văn võ bá quan cũng đều một đám lui xuống. Lại không gặp có nội giám tới thỉnh, lúc này mới ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, nghĩ nghĩ, liền chủ động động bước, đi Càn Đức điện trước. Đồng thái phó thân là đế sư, cung nhân không người dám chậm trễ. Thấy hắn tới, Càn Đức điện tiểu nội giám vội vàng thông truyền, lúc sau bất quá hơn 10 tức công phu, Ngự Tiền đại tổng quản Ngụy An liền tự mình đón ra tới. Đầy mặt mang cười uốn gối được rồi cái tiểu lễ, cười tủm tỉm nói, đồng đại nhân, thái phó tuân thủ nghiêm ngặt tự thân. Thường ngày lời nói việc làm cũng không chịu đều một tia vượt qua. Thấy thế chỉ sườn nửa cái thân mình lánh, lúc này mới mở miệng nói, hôm qua bệ hạ long thể có bệnh nhẹ. Lão thần luôn là không yên lòng, đặt tới vấn an, đại nhân khách khí, Ngụy An cúi đầu khom lưng. Đầy mặt cung kính, bệ hạ chính triệu thái y thỉnh mạch. Nghe nói thái phó tới, liền phân phó tiểu nhân truyền lời. Bệ hạ không có việc gì, nhưng thật ra thái phó tuổi tác đã cao, cũng không cần lại tiến nội đa lễ, vẫn là sớm hồi phủ nghỉ ngơi mới là, lại là cũng không thỉnh hắn tiến điện. Đồng thái phó hơi hơi có chút để ý, nhưng nhân Ngụy An thái độ cung kính, đảo cũng chưa từng hoài nghi cái gì. Gật đầu ứng, chẳng qua thái phó Đổng Phong xưa nay cẩn thận, dù chưa từng nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại cũng ẩn ẩn có chút đã nhận ra hắn bị bệnh mấy ngày nay sau khi trở về. Bệ hạ lời nói việc làm đều phảng phất cùng phía trước có chút bất đồng. Một mặt chậm rãi xoay người ra cung, trong lòng lại cũng nhớ kỹ này nhỏ bé không thích hợp. Quyết định hồi phủ lúc sau liền cùng nương nương truyền tin. Kêu nàng nhiều hơn lưu ý chút, không đề cập tới ngoài điện thái phó, Càn Đức trong điện, Triệu Vũ Thần nhưng thật ra đích xác không có nói bậy. Hắn tan triều lúc sau, vẫn giác rất là mệt mỏi buồn ngủ, trong lòng bất an, liền phân phó lại Triệu Cát Thái Y lại đây, hỏi hắn như vậy tham miên, chính là trên người có cái gì không đúng, hay không có ngại, bệ hạ nguyên bản chính là suy nghĩ quá nặng, quá mức phí công. hôm qua mới có thể hôn mê, có thể ngủ nhiều là chuyện tốt, hảo hảo nghỉ mấy ngày. Long thể liền lại không quá đáng ngại, các thái y khám quá mạch. Hồi không cần nghĩ ngợi, rất là lưu loát nghe nói bệ hạ đêm qua uống rượu uống xoàng mấy chén. Cũng có thông huyết yên rất chi hiệu, bệ hạ đã là thử hữu dụng, đảo không ngại mỗi ngày đều dùng chút, chỉ là trăm triệu không nhiều lắm uống nhiều. 2-3 ly đã cũng đủ, Triệu Vũ Thần sở dĩ đề bạt khởi cắt thái y. Cũng chính là bởi vì hắn tâm tính thẳng thắn, cũng không đùn đẩy hư ngôn, bắt mạch đáp lời là lúc, cũng đều là nhất phái bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên vài câu khó tránh khỏi vụn vặt nhan ngữ ở ngoài. Cơ hồ đều chưa từng dư thừa tiếng lòng, toàn bộ thái y thự, cũng khó tìm một cái. Bởi vậy lúc này nghe xong hắn như vậy quả quyết nói. Triệu Vũ Thần liền cũng yên lòng, nhắc tới uống rượu yên giấc việc này, liền nhịn không được lại nghĩ tới hôm qua Tô Minh Châu trong lòng suy nghĩ nói. Thủ hạ không tự kìm hãm được xoa xoa chính mình còn rất là nồng đậm thái dương phát tâm. Chờ đến thái y lui ra, hắn liền quay đầu dặn dò Ngụy An, phân phó ngự thiện cục. Ngày sau mỗi ngày ban đêm, đều cho trẫm thượng vài chén rượu tới, Ngụy An tất nhiên là ứng. Tiếp theo, liền lại thấy bệ hạ ngáp một cái, lại xoa khóe mắt tiếp tục nói, lại nói tiếp, trẫm này bệnh tình có thể chuyển biến tốt đẹp, vẫn là ít nhiều quý phi. Trẫm nhớ rõ năm trước Tân La Đại Tần bên kia còn tiến tới chút thủy ngân kính. Tự hành thuyền linh tinh mới mẻ ngoạn ý, nàng từ nhỏ liền thích này đó, người đi lấy ra tới, cấp Chiêu Dương cung đưa đi, người này bệnh chuyển biến tốt đẹp lại cùng quý phi nương nương có. Cái gì can hệ Ngụy An chỉ nghe lòng tràn đầy mê hoặc, không biết nguyên do, lại cũng không dám hỏi, chỉ là cung cung kính kính ứng, đi xuống lãnh thẻ bài dẫn người đi khai nhà kho. Đem chủ tử vừa mới nhắc tới đồ vật đều nhất nhất trang. Tự mình hướng Chiêu Dương cung tặng qua đi, Ngụy An đi mau, trở về cũng mau, không đến 30 phút công phu, hắn liền cúi đầu một lần nữa về tới Triệu Vũ Thần trước mặt. Mặt ủ mày ê nói, hồi bệ hạ, quý phi nương nương tịch thu, bởi vì trước thật sự là vẫn là nhất phái phát trầm buồn ngủ. Triệu Vũ Thần đều đã thay đổi trung y. Đang định ấn cắt thái y dặn dò nằm xuống ngủ tiếp vừa cảm giác. Nghe xong Ngụy An lúc này lời nói trên mặt đó là rõ ràng sửng sốt vì sao không thu chờ nói Triệu. Vũ Thần, chính là Ngụy An làm việc lâu như vậy, cũng thật sự chưa thấy qua có đem bệ hạ ban thưởng lui về tới chủ. Hắn rụt đầu, nỗ lực đem lời nói hồi đến càng hoàn hảo chút quý phi nương nương nói. Nàng lâu cư thâm cung. Cùng chiến sự không có công lao, với trong cung cũng không khổ lao, không dám lĩnh thưởng, Triệu Vũ Thần nghe xong lời này. Nháy mắt liền cũng phản ứng lại đây, Tô Minh Châu đây là cũng nghe nói Tây Bắc Đại Thắng tin tức. Cho rằng đây là xem ở Tô gia mặt mũi thượng, cho nàng ban thưởng, lúc này mới giận dỗi lui trở về, này vừa mới biết được Thái Phó mượn quốc doanh tư cử chỉ. Lập tức lại là đủ loại quan lại 5 năm một hồi báo cáo công tác đại bình. Gần chút thời gian chỉ sợ còn cũng chưa không. Thả chờ này trận vội đi qua. Chấm liền lại đi Chiêu Dương cung. Cùng quý phi hảo hảo giải thích. Như vậy nghĩ, Triệu Vũ Thần khóe miệng mang cười. Liền nói được phá lệ dung túng ôn hòa là chấm không nói rõ ràng. Nếu không phải quý phi nhắc tới, chấm đảo còn đã quên. Đã là như thế. Liền đem nội kho năm nay tiến tới còn giữ đồ vật chuyên cấp quý phi lưu lại. Gọi người đem sổ sách cùng nàng đưa đi, hoặc tự dùng hoặc thưởng người. Đó là ở kho phóng tích hồi cũng chỉ từ nàng đi, Ngụy An chỉ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Thẳng đến ra cửa điện ngoại, thần sắc thượng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu, rất xa nhìn phía đông Thái Dương. Trong lòng càng thêm nghi hoặc ngày này sau cũng không từ phía Tây ra tới a. Sao chợt liền thời tiết thay đổi đâu thật sự kỳ quái kỳ ai kia cây du cành thượng kết quả du sâu. Hải chạy nhanh, thừa dịp lá cây nộn, đến nhớ kỹ liền này hai ngày gọi người cấp nhà ta loát xuống dưới. Quán bánh bột ngô ăn lại hương lại ngọt, hết chương.